Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1310, chương 1312, sát thủ xuất động. Tiếng thương một vang, như vậy đại thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, khiến tại chỗ người tất cả đều là giật nảy cả mình. Oanh, sau một khắc, ba giờ tướng quân ngồi chiếc kia xe tải. Âm vang nổ tung, liệt hỏa trong nháy mắt đem trọn chiếc xe tải thôn phệ. Mà xe tải bên trong người cũng bị nổ tứ phân ngũ liệt. Kêu rên khắp nơi, động thủ, tại cái kia chỗ tối ẩn giấu đi người thấy cảnh này. Cũng là giật nảy cả mình, mặc dù nói tại cái này châu Phi thường xuyên tác chiến. Nhưng là đồng thời không có nghĩa là có thể tùy ý mang theo tên lửa chạy khắp nơi a. Riêng là cái này bom uy lực, chỉ sợ có thể nổ nát nguyên một tòa đại lâu a. Dạng này uy lực, đủ để trong nháy mắt để trăm người mất đi sinh mệnh a. Ba giờ tướng quân chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình trăm phương ngàn kế tính kế, đến cuối cùng lại như cũ chết tại cái này bom phía dưới. Là hắn ở nơi đó, thì sau đó một khắc có người nhìn đến có hành động Hạ Minh, lúc này những người này đều là cấp tốc hướng về Hạ Minh phương hướng chạy tới. Đối với đây hết thảy, Hạ Minh cũng không hiểu biết, đến mức ba giờ tướng quân quân đội thì là giới nghiêm cùng cứu hỏa, bọn họ hay là hy vọng ba giờ tướng quân không có chuyện. Lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, giới chỉ còn không có đạt được. Muốn đến hắn sẽ không đặt tại trên thân, tiến vào thành bảo xem xét một chút, bởi vì ba giờ tướng quân xe nổ tung, cái này dẫn động thành bảo người đều đi ra. Vì vậy, Hạ Minh nhanh chóng biến hóa một cái thân phận, thừa dịp chạy loạn vào ba giờ tướng quân thành bảo bên trong. Tiến vào thành bảo chi về sau, Hạ Minh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ba giờ tướng quân nơi ở. Dựa theo ba giờ sinh hoạt tập quán, tất nhiên sẽ ở tương đối cao lúc địa phương. Dù sao ba giờ cũng là một cái tướng quân. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngựa không dừng vó hướng về ba giờ tướng quân địa phương chạy đi. Làm Hạ Minh đi vào ba giờ tướng quân nơi ở chỗ về sau, có người ngăn lại Hạ Minh. Ngươi muốn làm gì? Hạ Minh nhìn xem người này, con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói. Ba giờ tướng quân tại thành bảo bên ngoài bị tập kích, ta muốn cho ba giờ tướng quân lấy thuốc dương, còn có các ngươi, nhanh điểm đi cứu viện. Cái gì? Tướng quân thụ thương? Thủ vệ này giật nảy cả mình, vội vàng nói, đi, nhanh đi cứu tướng quân. Hạ Minh lừa gạt người này về sau, thì là nhanh chóng tiến vào ba giờ chỗ ở. Hạ Minh đi đang châm ngươi trong biệt thự. Khiến Hạ Minh cau mày, nơi này tốt nhiều phòng, nếu như là ba giờ, hắn hội đem đồ vật thả ở nơi nào? Hạ Minh do dự, nơi này thật sự là quá lớn, mà lại nhiều đồ như vậy, nếu muốn tìm một cái chìa khóa, thật sự là rất khó khăn. Huống chi hắn cũng không biết cái này chìa khóa đến cùng tại không ở nơi này. Xem ra chỉ có thể hết sức. Hắn biết mình thời gian không phải rất nhiều, nhất định phải tại cái này có hạn thời gian bên trong tìm tới cái viên kia chìa khóa. Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn, nhanh chóng tìm kiếm. Ngay tại ba giờ trong phòng, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một cái tủ sắt, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh nhanh chóng hướng về ba giờ trong phòng ngủ chạy đi. Hạ Minh đem một cái ngăn tủ dịch chuyển khỏi. Quả không phải vậy, tại cái này ngăn tủ sau lưng có một cái tủ sắt, chỉ bất quá cái này tủ sắt có chút không giống bình thường. Cái này tủ sắt lại là cùng nhà liền cùng một chỗ. Nếu như muốn đem tủ sắt cũng mang đi, như vậy thì nhất định phải đem phòng này cũng cho mang đi. Đem nhà mang đi, điều này hiển nhiên là không thể nào. Cho dù là Hạ Minh muốn đựng, hắn cũng chứa không nổi a, chỉ có thể phá vỡ. Hạ Minh nhìn trước mắt tủ sắt, khiến hắn có chút lo nghĩ. cái này tủ sắt bình thường đều là mới đạn, huống chi nổ súng lời nói, thanh âm này quá lớn, sơ ý một chút liền sẽ đem bên ngoài người cho dẫn tới đến, nếu như kinh động bên ngoài người, cái này không tốt, chẳng lẽ bạo lực phá vỡ. Hạ Minh nhướng mày, khẽ cắn môi, duỗi ra hai tay, sau đó đem linh khí này bao trùm tại quả đấm mình phía trên. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, quát, theo một tiếng quát chói tai, ngay sau đó nhất quyền đánh vào cái này tủ sắt phía trên. Răng rác, cái này tủ sắt vậy mà lõm đi vào một khối, khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc, cứng vãi, một quyền này của hắn, cũng là một con hổ đều có thể đánh chết, thế nhưng là đánh vào cái này tủ sắt phía trên, vậy mà chỉ là lõm đi vào một khối. Có thể thấy được cái này tủ sắt đến cùng đến cỡ nào cứng rắn. Cũng không biết đây là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Hạ Minh nhìn xem cái này tủ sắt, trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô sách. Đúng, ta chỗ này có long tiêu. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng xuất ra long tiêu. Long tiêu mặc dù là nhuyễn kiếm, thậm chí có thể thiếp thân giấu đi, nhưng là cái này long tiêu sắc bén, cho dù là Hạ Minh đều là có chút sợ hãi thán phục. Cũng không biết Âu Giã Tử dùng thứ gì chế tạo thành. Hạ Minh cầm lấy long tiêu, thật sâu hít một hơi, sau đó một kiếm nằm ngang hướng về mặt tường chém tới. Răng rác, theo một tiếng rất nhỏ tiếng vang vang vọng, Hạ Minh nhìn thấy chính mình long tiêu vậy mà còn giống như là cắt đậu phụ cắt vào cái này tủ sắt bên trong. Khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Hạ Minh cũng không khách khí, nhanh chóng làm ra một lỗ hổng, làm Hạ Minh hướng về trong hòm sắt chém tới thời điểm. Hạ Minh phát hiện, cái này trong hòm sắt có một cái sổ sách, cũng không biết là dùng làm gì. Còn có một số kim cương, tiền giấy một loại. Vẻn vẹn là cái này bảo dương mặt trong đồ vật, chỉ sợ cũng đến giá trị 100 triệu. Gia hỏa này, rất có tiền mà. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Bất quá, ngay một khắc này, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn phát hiện, tại cái này trong hòm sắt, lại có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ngôi sao năm cánh. Cũng không biết cái này ngôi sao năm cánh đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Cái này ngôi sao năm cánh là cái gì? Hạ Minh cầm lấy ngôi sao năm cánh, tỉ mỉ quan sát lên. Ngôi sao năm cánh thành sợi màu vàng sậm. Bên trên còn khắc họa lục giác tinh trận đồ án. Cái này xem ra vô cùng xinh đẹp. Bất quá, ba giờ đẹp cái này ngôi sao năm cánh thả đến trong này làm cái gì? Nếu như không phải trọng yếu đồ vật, hắn không có khả năng đem cái này ngôi sao năm cánh để ở trong này a. Vẫn là nói đây chính là hắn muốn tìm chìa khóa. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Minh âm thầm lắc đầu, sau đó đem trong hòm sắt đồ vật toàn bộ đều thu lại. Hạ Minh lại xem xét một chút hắn đồ vật, phát hiện chỉ có cái này một cái tủ sắt đáng tiền nhất về sau. Hạ Minh chuẩn bị rời đi nơi này. Tuy nhiên không tìm được mình muốn đồ vật, nhưng là Hạ Minh biết cái này đã không thể kéo. Đợi đến bên ngoài người tiến đến, mình muốn rời đi nơi này, chỉ sợ muốn phí không ít công phu. Hạ Minh nhìn xem cái này tủ sắt, hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rời đi căn phòng ngủ này. Hướng về bên ngoài sờ soạng, bởi vì ba giờ tướng quân chết, cái này dẫn tới rất đại động tĩnh, rất nhiều người đều hướng về thành bảo bên ngoài chạy đi. Xem xét ba giờ tướng quân hạ lạc, vì vậy, khiến Hạ Minh thuận tiện không ít, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Đột nhiên có một bóng người ngăn lại hắn đường đi, sát thủ chi vương, chờ ngươi rất lâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.